Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1865, Lưu Hương. Khuynh thành tập đoàn, tuy nhiên đó cũng không phải Nhan Như Xương lần thứ nhất tiến vào tổng giám đốc văn phòng. Nhưng là nàng lấy tổng giám đốc danh nghĩa. Lần thứ nhất tại tổng giám đốc văn phòng xử lý công ty các loại phức tạp sự vụ. Đối với tiếp nhận Khuynh thành tập đoàn tổng giám đốc chức vụ, nàng cho tới bây giờ không có ôm có bất cứ hy vọng nào. Cho tới nay, nàng đều cảm giác đến mình đời này đều khó có khả năng ngồi phía trên, trở thành Khuynh thành tập đoàn tổng giám đốc. Hôm qua trạng vạng tối, vừa kết thúc một bài giảng nàng, đột nhiên tiếp vào Nhan Như Tuyết gọi điện thoại tới. Nhan Như Tuyết ở trong điện thoại nói, muốn đem tổng giám đốc chức vụ chuyển giao cho nàng. Nghe Nhan Như Tuyết đem cả kiện sự tình chân tướng toàn bộ nói một lần về sau, Nhan Như Xương lúc này sửng sốt. Lại về sau, nàng thu đến Nhan Như Tuyết phát cho nàng tương quan chuyển giao hiệp nghị thư. Cho tới bây giờ, ngồi phía trên một chuyện vẫn là để nàng cảm thấy có chút khó có thể tin. Lấy Nhan Như Tuyết loại kia xem quyền lực như sinh mệnh hạc người, vậy mà đem công ty chắp tay đưa tiễn, hoàn toàn không giống như là Nhan Như Tuyết trước kia tác phong. Dù sao nàng và Nhan Như Tuyết là song sinh tỉ muội, nàng đối Nhan Như Tuyết tính tình cùng cá tính cực kỳ rõ ràng. Nhìn như vậy đến, nhị nha đầu thật sự là đôi cái kia hỗn đản ưa thích không rời. Vì cái kia hỗn đản, vậy mà từ bỏ nàng nỗ lực vô số tâm huyết cùng tinh lực công ty. Nhị nha đầu a, vì hỗn đản, người nỗ lực lớn như vậy đại giới, đáng giá không? Cái kia hỗn đản kinh thành chuyến đi, thế tất nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, ngươi cùng ở bên cạnh hắn, khó tránh khỏi hội bị liên lụy. Cho dù cái kia hỗn đản thủ đoạn thông thiên, thực lực siêu quần, nhưng hai quyền khó địch bốn tay. Huống chi, hắn đối mặt là kinh thành các đại gia tộc liên minh lực lượng. Rút dây động rừng, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi đi theo hắn, nào có quả ngon để ăn. Hồ đồ nhị nha đầu, thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời nha. Ngồi tại tổng giám đốc văn phòng trên ghế salon, Nhan Như Xương giống như cánh hoa hồng, giống như kiều diễm, môi đỏ hơi hơi mấp máy, tự lẩm bẩm thanh âm theo trong miệng nàng phát ra. Những năm gần đây, tuy nhiên nàng và Nhan Như Tuyết quan hệ tỉ muội cũng không hòa hợp, thẳng đến đoạn thời gian trước, bởi vì Diệp Thiên tham gia, hai tỉ muội mới lấy tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng Nhan Như Tuyết cùng nàng dù sao cũng là một mẹ sinh ra song sinh tỉ muội, máu mủ tình thâm, trơ mắt nhìn Nhan Như Tuyết đi theo Diệp Thiên bên người, bước vào kinh thành Long Đàm Hổ Huyệt, vẫn là làm nàng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, đứng ngồi không yên. Âm thầm vì Nhan Như Tuyết lo lắng, ngày đầu nhậm chức Nhan Như Xương, tiêu chuẩn đen trắng phối đồ công sở, lóe ra gấm lộng lẫy tóc dài, rối tung ở đầu vai, đại mi cau lại, mặt sắc mặt ngưng trọng thâm trầm, ông ngứng như ngôi sao trong đôi mắt, lóe ra không che giấu được yêu sầu ánh mắt, eo ếch đằng thẳng táp, lại càng đem trước ngực gợn sóng bao la hùng vĩ hình cung hình dáng phác họa đến rõ ràng rành mạch, đem bên trong màu trắng lụa trắng tay áo dài áo không bâu áo sơ mi chống thật cao nâng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể áo thủng mà ra, chỗ cổ áo hai khỏa cúc áo, bởi vì nàng quá tráng lệ kích thước, thời thời khắc khắc đều đang chịu đựng không chịu nổi gánh nặng áp lực. Eo nhỏ nhắn như bó, một cái nổi danh thế giới nhãn hiệu màu trắng đai lưng thắt ở bên hông, đem doanh doanh một nắm bờ eo thon, càng là phủ lên đến như cây liễu giống như nhỏ bé yếu đuối. Tựa hồ tiệc gió thổi qua, liền sẽ bị bẻ gãy, xuống chút nữa thì là thẳng tắp thon dài hai chân, bao khỏa tại màu đen 7 phần quần dài bên trong, song chân đạp 7 phần màu đen giày cao gót. Cho dù là ngồi tại ghế sofa xinh, cũng vẫn như cũ có thể làm người liếc một chút phán đoán ra nàng duyên dáng yêu kiều thướt tha tư. Thái, tự lẩm bẩm nhan như xương, cũng không có bởi vì theo nhan như tuyết trong tay tiếp nhận chấp trưởng Khuynh Thành tập đoàn đại quyền, thì cảm thấy dương dương đắc ý. Ngược lại, cái này một ngày thời gian bên trong, nàng mỗi lần ngồi tại bàn làm việc sau tổng giám đốc trên ghế xoay, đều bị nàng có loại như ngồi bàn trông cảm giác, giống như là tích cỗ phía trên sinh cây đinh, để cho nàng tâm thần bất định bất an, đồng thời cũng cảm thấy đầu vai giống như là gánh lấy 10 triệu cân áp lực, làm cho nàng không thở nổi. Vẫn là trong trường học làm lão sư tốt, không dùng khổ cực như vậy. Nhan như xương tràn đầy cảm xúc, khẽ thở dài. Nàng đột nhiên có chút hối hận. Hối hận chính mình không nên đồng ý Nhan như tuyết đề nghị tiếp nhận công ty tổng giám đốc chức vụ. Nếu như hôm qua nghe đến Nhan như tuyết đề nghị lúc, thì lúc này biểu thị phản đối, cũng không đến mức làm cho Nhan như tuyết theo Diệp Thiên đi xa kinh thành, đặt mình vào nguy hiểm, càng không đến mức để cho mình sống được mệt mỏi như vậy. Từ tại lúc này trong văn phòng cũng không có người khác, Nhan như xương kéo căng thần kinh, cũng tại thời khắc này triệt để thư giãn xuống tới, dựa vào ghế sofa phía sau lưng, một mặt ủ rũ nặng nề tiều tụy thần sắc. Một giờ trước, nàng nỗ lực cùng Nhan như tuyết bắt được liên lạc, nhưng vô luận là gọi điện thoại, vẫn là gửi tin tức, hoặc là phát WeChat, phát chim cánh cụt, làm ra tất cả vốn liếng, Nhan như tuyết đều từ đầu đến cuối không có đáp lại nàng. Cái này khiến nàng vô cùng lo lắng Nhan như tuyết an nguy. Nàng biết rất rõ ràng, muốn hiểu được Nhan như tuyết tình huống thật, chỉ có thông qua Diệp Thiên mới có thể làm được. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác không muốn cùng Diệp Thiên liên hệ. Nàng sợ chính mình nhịn không được, hội lần nữa muốn theo Diệp Thiên quan hệ càng tiến một bước. Lần này Diệp Thiên mang theo Nhan như tuyết tiến về kinh thành. Khi nàng biết được tin tức này lúc, không khỏi âm thầm ăn dấm, oán trách Diệp Thiên bội tình bạc nghĩa. Cái kia hỗn đản, thật sự là hỗn trướng một cái, không khắp nơi lưu tình sẽ chết a. Nhan như xương khẽ than thở một tiếng, đầu ngón tay khẽ vuốt tại trơn bóng trắng nõn trên trán, nói một mình lấy. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, thoáng cái, bừng tỉnh thần sắc hoảng hốt Nhan như xương, không nhịn được Thiên diện miệng lưỡi dẻo quẹo khuyến khích. Từ trước đến nay cũng là cái bé ngoan Nhan như mộng, cũng theo Thiên diện, chuyển ra giang đại nữ sinh túc xá, thuê ở tại bên ngoài nhà trọ. Chỉ có Tần Huyên, bởi vì gia đình nguyên nhân, chịu đựng được Thiên diện du thuyết. Cứ việc Thiên diện một lần lại một lần cường điệu, tuyệt không cần Tần Huyên ứng ra nửa xu, nhưng Tần Huyên vẫn như cũ không đồng ý ở bên ngoài thuê lại nhà trọ. Đến mức Triệu Bội, ở trong mắt Nhan như mộng, cũng là tuyệt đối kỳ hoa tồn tại. Lấy Triệu Bội gia đình bối cảnh cùng tài lực, đừng nói là mua xuống giang đại cả tòa lầu ký túc xá, cho dù là mua xuống nửa cái giang thành, hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Bội cũng không đồng ý rời xa giang đại, nói là chỉ có cùng nàng nữ sinh ở cùng một chỗ mới có thể để cho đồng học quan hệ càng thêm hòa hợp. Cái này khiến Thiên diện vô cùng tức giận. Nhưng Thiên diện cũng biết Triệu Bội cùng Diệp Thiên quan hệ, cho dù đối Triệu Bội rất bất mãn, hắn cũng không ngay mặt phát tác. Từ khi rời đi giang đại nữ sinh túc xá, nhập ở lại bên ngoài nhà trọ bên trong về sau, Nhan như mộng cùng Thiên diện ảnh hình không rời. Thế mà ở mấy phút đồng hồ trước, Thiên diện lại ngay trước Nhan như mộng mặt hư không tiêu thất, nửa điểm bóng dáng cũng không có lưu lại, chỉ là tại Nhan như mộng bên phải kiều nộn trên gương mặt ba hôn một cái về sau, triệt để không thấy tung tích. Cả người tựa như nhất thủy, nhận được ánh sáng mặt trời chiếu về sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn vượt qua Nhan Như Mộng với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Cho tới bây giờ, Nhan Như Mộng mới hơi chút lấy lại tinh thần, nhưng vẫn là một mặt kinh ngạc, thiên diện, hoảng hốt Nhan Như Mộng, mặc lấy phấn sắc dép lê, chạy khắp ba phòng ngủ một phòng khách nhà trọ phòng, lớn tiếng kêu gọi lấy thiên diện tên, nhưng lại từ đầu đến cuối không có được đến nửa điểm hồi phục. Sau 10 phút, thở hồng hộc Nhan Như Mộng, trên trán mơ hồ có thể thấy được tinh mịn như trân châu giống như óng ánh mồ hôi. Nội tâm cảm giác sợ hãi, cũng tại thời khắc này ấp ủ đến cực hạn, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đúng lúc này, Nhan Như Mộng mơ hồ nghe đến bên tai quanh quẩn thiên diện thanh thúy, nhưng lại phiêu miểu vô tung thanh âm. Diệp Thiên ca ca, gặp nạn, ta, đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.